Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, ăn bá vương bao. Đế quốc trong đó chiến tranh, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là phổ thông dân chúng. Đương nhiên, lấy Thánh Long Đế quốc rộng lớn thổ địa, bị liên lụy cũng chỉ là Thánh Long Đế quốc cùng Tân Nguyệt Đế quốc chỗ giao giới. Tối thiểu nhất Hà Nam Thành như trước ca múa vui mừng Thái Bình, không có chịu đến một chút ảnh hưởng. Dọc theo đường Diệp Tâm Trần, rất bi thôi phát hiện, chính mình căn bản cũng không biết Hà Nam Thành phương hướng. Một đường đi qua, cũng chỉ có thể bốn phía hỏi một chút đường. Theo thời gian trôi qua, vốn đang có thể thấy được bốn phía mà chạy dân chạy nạn, rất nhanh cũng không thấy. Nơi này cũng không biết là chỗ nào, thành trì căn bản cũng không nhận chiến tranh ảnh hưởng, khắp nơi đều là ca múa vui mừng Thái Bình. Hơn nữa dọc theo đường Diệp Tâm Trần kỳ quái phát hiện một sự kiện. Hắn ban đầu không có tu luyện ra thiên văn, thế nhưng là từ khi hôn mê sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình thực lực cũng không biết cái gì trở thành thiên văn nhất trọng thiên đỉnh phong. Cường giả tùy thời đều có đột phá nhị trọng thiên khả năng. Đem Diệp Tâm Trần hỏi rõ ràng đường thời điểm, Diệp Tâm Trần cả người nội tâm đều là tan vỡ. Nơi này cư nhiên là Thánh Long Đế quốc mặt phía Bắc, mà Ngô Việt quốc Hà Nam Thành thế nhưng là tại Thánh Long Đế quốc mặt phía Nam. Đây quả thực trực tiếp vượt qua toàn bộ Thánh Long Đế quốc. Mình rốt cuộc là như thế nào đi tới đây? Coi như bay tới, theo đế quốc một bên đi ngang qua đến mặt khác, cũng phải dòng dã một ngày đi. Trách không được, Tân Nguyệt Đế quốc rõ ràng tại mặt phía Bắc, chiến tranh làm sao có thể liên quan đến Ngô Việt quốc? Cái này TM liền là Thánh Long Đế quốc Bắc Cương a. Tại cách đó không xa có cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tử vong Hoa Hải a. Chẳng có mục đích đi tại một tòa không biết tên thành trì chung. Hắn tuy rằng rất muốn đi tìm Tiểu Tuyết, thế nhưng là hắn nhường Yêu Nguyệt tại Hà Nam Thành chờ hắn. Nếu như thời gian quá lâu, Yêu Nguyệt tìm không được chính mình, lấy Yêu Nguyệt tính cách xảy ra đại loạn, những người khác bị thương tổn, Diệp Tâm Trần chẳng muốn quản, thế nhưng là hắn sợ Yêu Nguyệt bị người vây đánh a. Rốt cuộc Yêu Nguyệt, Atula nhất tộc, tại cả người tộc chính là không được hoan nghênh. Nhưng là bây giờ đối mặt vấn đề lớn nhất là, Diệp Tâm Trần không biết đường. Coi như hỏi những người khác, coi như còn có kiến thức người cũng liền biết cái gọi là Ngô Việt quốc. Căn bản cũng không rõ ràng Hà Nam Thành, giống như Ngô Việt quốc như vậy vương quốc, tại toàn bộ Thánh Long Đế quốc có trên trăm nhiều. Trừ phi mấy cái đặc biệt cường đại chư hầu quốc, ai sẽ chú ý tới những cái này tiểu chư hầu tồn tại. Địa đồ, buôn bán địa đồ, chỉ cần 5 cái tiền đồng. Thánh Long Đế quốc toàn cảnh địa đồ, ngay tại trước mắt ngươi. Theo một cái tiểu thương phiến kêu to, Diệp Tâm Trần sờ sờ túi. Hắn túi tuyệt đối so với chính mình mặt còn muốn sạch sẽ. Nói lên tiền, Diệp Tâm Trần cảm thấy đã đói bụng xì xào ngay thẳng gọi. Thế nhưng là hắn không có tiền a. Thấy được cách đó không xa có một cái mua bánh bao. Cái kia bánh bao mỹ vị trực tiếp hấp dẫn Diệp Tâm Trần đến nơi. Khách quan, mua mấy cái bánh bao đi. Ta Trương Kỷ bánh bao, vừa lớn lại ăn ngon. Không thể ăn không cần tiền a. Bán bánh bao lão bản 10 phần nhiệt tình chào mời nói. Cho ta tới 20 bánh bao. Diệp Tâm Trần nói, 20 bánh bao, lão bản đã giật mình. Hắn cái này bánh bao tuyệt đối đại, người bình thường ăn 1-2 cái cũng liền no bụng. Trước mắt vị này lại muốn 20 bánh bao. Tới, khách quan, ngươi chờ một chút, đợi Diệp Tâm Trần sau khi ngồi xuống. Lão bản trực tiếp bưng lên 20 bánh bao. Khách quan mời khoan đã dùng. Diệp Tâm Trần bắt lấy vừa lớn vừa mềm bánh bao. Quả thật lệ rơi đầy mặt a. Ai nói xuyên qua hảo tới. Lão tử xuyên qua, thậm chí là trọng sinh, cư nhiên lăn lộn đến cơm đều ăn không nổi tình trạng. Hắn thật là không có tiền giao bánh bao tiền a. Đem Diệp Tâm Trần ăn như hổ đói, ăn xong 10 cái bánh bao thời điểm. Bụng hắn trông đỡ thật sự ăn không vô. Lão bản, ngươi cho bổn công tử tới đây. Diệp Tâm Trần dùng sức vỗ bàn một cái, cao giọng kêu lên, khách quan, bánh bao ăn có thể thỏa mãn, tổng cộng 20 tiền đồng, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Lão bản mặt mày hớn hở, ngươi cái này bánh bao ta không có tiền cho ngươi, quên đi, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, sau này trả ngươi đi. Diệp Tâm Trần chính nghĩa ngôn từ, cửa hàng bánh bao lão bản đã giật mình. Không phải là không có gặp qua ăn cơm chùa, thế nhưng kiêu ngạo như vậy ăn cơm chùa, vỗ bàn ngã chiếc đũa, vẫn là lần đầu tiên gặp được. Xú tiểu tử, không có tiền còn dám ăn bá vương bao, ngươi tự tìm chết a. Cửa hàng bánh bao lão bản quơ lấy chính mình thiêu hỏa côn, một gậy đánh vào Diệp Tâm Trần trên đầu. Diệp Tâm Trần một chút đánh giấm cũng không có. Mà cửa hàng bánh bao lão bản thiêu hỏa côn đã đoạn mấy đoạn. Diệp Tâm Trần trực tiếp quơ lấy cửa hàng bánh bao lão bản bàn tính. 10 phần bình tĩnh gõ lên. Ta thân vì Tân Diệp Thành Diệp gia công tử. Nói như thế nào thân giá cũng có 100 vạn. Muốn ngươi 20 bánh bao. Ta mới ăn 10 cái. Cũng không tính thiếu nợ ngươi 10 tiền đồng. Đúng không? Diệp Tâm Trần vẻ mặt ôn nhu hỏi cửa hàng bánh bao lão bản. Cửa hàng bánh bao lão bản vô ý thức gật gật đầu. Thế nhưng là ngươi lại dám gõ tôn quý Diệp công tử đầu. Cũng may mắn bổn công tử có thần công hộ thể. Bằng không thì cái này gậy gộc đi xuống. Lấy lực đạo loại này. Coi như một cái phổ thông võ giả. Cũng không chết cũng tàn phế. Coi như ngươi 1000 lượng bạc đi. Cửa hàng bánh bao lão bản trợn mắt, theo ngươi cái này thành thạo thủ pháp đến xem, ngươi không là lần đầu tiên làm loại chuyện này, hơn nữa ngươi cái này vừa lớn vừa tròn bánh bao, cư nhiên xen lẫn một chút cùng ăn thịt giống nhau thanh cây nấm. Loại này cây nấm độc tính không mạnh, thế nhưng ăn nhiều cũng tương đương với độc dược mạn tính. Vì tỉnh thịt tiền. Ngươi cư nhiên làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình. Loại như ngươi bán giả thực phẩm ngươi, quả thật gián tiếp hại người mệnh. Loại như ngươi tai họa có phải hay không muốn lại phạt 1000 lượng? Diệp Tâm Trần ngẩng đầu nhìn giống nhau cửa hàng bánh bao lão bản. Cửa hàng bánh bao lão bản vẻ mặt nộ khí, không nói tiếng nào, thế nhưng là tay hắn đã bắt lấy góc tường đại đao. Xung quanh khách nhân thấy được phát sinh loại chuyện này, cũng không có sợ hãi, thế giới này đều là lấy cường giả vi tôn sự tình. Đánh nhau ẩu đả quá thường thấy, bất quá nghe được cửa hàng bánh bao lão bản cư nhiên dùng thanh cây nấm đem thịt vật liệu làm bánh. Bao, nhưng làm người chung quanh cho khí, bực, hỏng, mỗi một cái đều chửi bới cửa hàng bánh bao lão bản. Như vậy tính ra tổng cộng 2000 bạch ngân. 2000 bạch ngân cũng liền tương đương với 20 cái kim tệ. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Diệp Tâm Trần cầm chướng tính toán rõ ràng sở lúc sau. Vươn tay ra, lộ ra mỉm cười. Ta cho ngươi, nhưng nhìn tiểu tử ngươi có hay không mệnh đi lấy. Thế giới này nhân đại phần đông đều là người tập võ. Cửa hàng bánh bao lão bản thực lực cũng là võ giả tam tinh thực lực. Mặc dù không có đạp thiên, thế nhưng tại đây đầu đường cuối ngõ cũng là một cái cường đại tồn tại. Cường đại chân nguyên vận chuyển, hơi thở mãnh liệt đều hình thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Đối với Diệp Tâm Trần lực phách hoa sơn, một đao này đi xuống, không chết không lui, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tại tất cả mọi người tiếng kinh hô chung, liền nhìn đến Diệp Tâm Trần hai ngón tay đầu nhẹ nhàng kẹp lấy bổ tới đây thân đao. Cường đại chân nguyên vận chuyển, một cái sáng ngời thiên văn xuất hiện ở Diệp Tâm Trần sau lưng. Ngoạn tào, đạp thiên cường giả, vẫn là nhất trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Có lầm hay không,